gã Nơ Diệp mặt cơm hẳn cũng một hỗn nguyên nhơ đế. Câu y y tra hỏi. Nơ nửa chính nơ tiếp điều tra một tê về tu vi của Diệp mặt. Ngữ khí của Diệp mặt cũng trở nên lạnh ngơ bột dương tư. Khi tôi giết cũng hạn cũng không phải tôi muốn khiêu chiến anh ta. Anh ta khiêu chiến tôi. Chẳng lẽ ma tộc anh khiêu chiến thất bại không cam tâm? Hơn nữa, tu vi của tôi thì sao? Cho tôi hỗn nguyên nhân đế, anh thể nhìn ra tôi hỗn nguyên nhân đế sao? Nếu anh thể tìm một hỗn nguyên nhân đế cũng giả trang nhân đạo nguyên nhân đế không bị ta tê hiện. Sau đến đại hội đạo quả bê giết hết tất cả đạo nguyên nhân đế. Cũng bản lĩnh của anh. Nếu anh không tìm được thì ngơ lại nhảy ở chỗ y. Anh. Bột dương tư cơn giận. Cho hỗn nguyên nhân đế ơi gã cũng không mơ không chơn khí như y. Diệp mặt không lại mơ ơi như y gã quả thực muốn chết rồi. Khanh chơn. Một tiếng ươi nơ vang lên, không khí căng thẳng tiêu tê lập cơn liền rối loạn. Diệp mặt tê hiện giọng ươi khanh chơn y không một thiếu nữ tuổi cơn không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ y mặt tiên y u đỏ. Thoạt nhìn xinh đẹp. Đồng y quan y cũng tản ra khí chất cao. Khiến y ta căn bản cũng không mơ nhìn thẳng. Ngơ như liếc nhìn sẽ tự ti mặc cảm. Một thiếu nữ bình ngơ mơ gì mơ y khanh chơn trong y. Y thiếu nữ y rõ ngơ không tầm ngơ. Hơn nửa Diệp mặt cũng nhìn thấy cô không tầm ngơ. Thiếu nữ y rõ ngân một hỗn nguyên nhân đế. Trên y cô tê ra khí cơn cao. Diệp mặt không lại tê quen thuộc. Mau ngân Diệp mặt liền biết hắn gặp y ở chỗ rồi. Hắn trên y của Thang Tiểu Du Thang Kỳ cảm nhận được loại khí cơn y. A ra thiếu nữ y chính hỗn nguyên nhân đế của Phượng Ngân tộc. Diệp mặt giật mình hiểu ra. Một hỗn nguyên nhân đế của Phượng Ngân tộc không thể ơ một thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ vẽ bề y của cô thôi. Diệp đan nhân, tôi nghe thấy than kỳ y về anh. Nghe y anh nơ biết tiểu du. Cơn ơ rảnh đến Phượng Ngân tộc ngơ tôi luyện bê mấy viên thần đan. Tôi sẽ không để anh thu thiệt đâu. Mặt thiếu nữ y thoạt nhìn khí chất vong ngơ cao. Nhưng khi ơi chuyện, thì lại không tê cố kỵ gì. Không biết vị tỷ tỷ y xưng hô thế ơ. Diệp mặt vội ôm quyền y. Hắn thực sự không biết phải xưng hô y thiếu nữ y như ơ. Thiếu nữ y thoạt nhìn nơn trẻ tuổi hơn hắn. Nhưng hắn lại biết rõ tuổi cơn của thiếu nữ y cũng không nhỏ. Hơn nữa lại một hỗn nguyên nhân đế. Nếu như ở nơi cơn, hắn đến gọi một câu tiền bối cũng chẳng gì. Nhưng trong y lại đại diện cho thánh đế của nhân tộc. Nếu gọi hỗn nguyên nhân đế của Phượng Ngân tộc tiền bối, chẳng phải vô duyên vô hạ thấp một phần thân phận hay sao? Thiếu nữ y lại khanh chơn y, thực ra anh gọi tôi tỷ tỷ được rồi. Tôi tên Thang Ngân Hạm. Anh phải kỹ đấy. Y gian nhất định đến Phượng Ngân tộc ngân tôi chơi, ở lẽ cũng không thua mơ gì nơi y. Nghe thấy thiếu nữ của Phượng Ngân tộc ngắt y mình. Bột dương tư cực chịu. Nhưng cũng không y thêm gì nữa. Ngân nhìn Thang Ngân Hạm thoạt nhìn một thiếu nữ yêu kiều. Thực tế gã biết rõ sự lợi hại của thiếu nữ yêu kiều y. Hơn nữa tính tình của thiếu nữ yêu kiều y cũng không tốt như biểu hiện bề y của cô. Nếu gã tiếp tục phản cơn lại Thang Ngân Hạm y câu nữa, tuyệt đối sẽ châm y thuốc ngân. Chơn mơ ngân suốt nhất. Chính ngậm miệng lại. Diệp mặt nhân phải y mơ ơn y của tỷ tỷ. Diệp mặt y gian nhất định sẽ đến chơi. Cơn y những y trong y cũng đã tê hiểu về tính khí của Diệp Mặc. Chính những y chơn khí y hắn. hắn Bình Ngân cũng sẽ không mơ gì anh. Nếu muốn yêu những yêu bê hắn, thì nhìn bột dương tư của ma tộc mơ gương. Diệp Mặc than ngân hàm ơ hỏi. Cơn y gian rảnh ôm quyền y hỗn nguyên nhân đế của âm minh tộc kia lãnh tiên hữu. Nhanh như vậy đã gặp nhau rồi. Lãnh dục miễn cưỡng thay đổi khuôn mặt mơ xịt tư y ngơ vậy. Nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Diệp tiên hữu lại lên một cấp bậc y rồi, thật ngơ ngơ. Cơn y văn cơn thủy muốn y chuyện cuối ngơ cũng hiểu Diệp Mặc ai. Chính tên thánh đế dẫn đầu nhân tộc đến quảng ngân thần nhân bản của hư thì giết hơn trăm thánh đế hải tộc. Sau khi biết rõ Diệp Mặc ai, văn cơ thủy bỗng nhiên ngơ dậy. Sắc mặt tê cơ y a ra anh chính Diệp đang nhân giết chết hơn trăm thánh đế của hải tộc ngân tôi. Được. Không hôm nay lại gặp được anh trong y. Bỗng nhân nếu không luyện a hồn chơn của anh, mơ sao thể nguôi được. Khi y chuyện đồng y tê thế ngơ đại cũng dần hiện ra, khiến không gian trong y dâng lên ngơ gợn ngơ kích động. Diệp Mặc mơ đã nhìn thấy văn cơn thủy y. Đầu cơn của lão rất dễ mơ y cơn, giống như một cây ngơ dựng thẳng nơ chơ vậy. Sắc mặt cũng rất đặc biệt, thanh lam giao nhau. Cơn cơn hắn liền nâng văn cơn thủy hỗn nguyên nhân đế của hải tộc. Bây xem ra, hắn thực sự không nâng nhầm. Tê thế ngơ đại của văn cơn thủy nâng chưa xong đến cơn mặt Diệp Mặc. Bị thần cơn y vực của Diệp Mặc nhân cho thê thảm. Tê thế trong y mắt liền biến mất trong không gian. Xung quanh lại lần nữa trở nên bằng phẳng yên tĩnh. Y cơm cho rằng lần y văn cơm thủy ngơ như trong cơm giao phong chiếm thế hạ phong. Trên thực tế, văn cơm thủy chỉ thi triển tê thế của mình. Nơ Diệp Mặc thì lại ngơ thần cơm vực. Hoặc y văn cơm thủy nơ chưa chính cơm bắt đầu động thủ, Diệp Mặc đã động thủ rồi. Mặc đầy đồ bên trong, nhưng y cơm cho rằng không phải như vậy. Hai hỗn nguyên động thủ, không ai thể y ngơ thần cơn quan tê điều tra. Bọn họ nhìn thấy chỉ Diệp Mặc không lại thể dễ ngơ ngăn cản được văn cơn thủy. Xem ra bọn họ không nên sai. Diệp đang nhân y, tu vi quả nhiên cũng không thấp hơn hỗn nguyên nhân đế. Hoặc y hắn chính hỗn nguyên nhân đế. Diệp Mặc a giải được tê thế của văn cơn thủy. Cơn y cũng tê đằng đằng y anh không bỏ đồ sao? Bổn nhân cũng không muốn bỏ đồ. Hôm nay bổn nhân đến tham gia đại lễ tiên quả thánh đế của Long tộc chứng đạo hỗn nguyên. Bây không tính nơ y anh. Ơ huống anh. Hải tộc anh phải nhìn thấy nhân tộc ngơ tô dễ ăn hiếp. Trong hư thì không lại mơ chủ động khiêu khích nhân tộc ngơ tôi. Giết hơn trăm thánh đế bên anh nhiều lắm sao? Nếu thánh đế của nhân tộc ngơ tôi thêm y vô tội bị hải tộc giết, bổn nhân cam đoan sẽ đến hải tộc giết chết hết. Nghĩ chắc hẳn anh tin tôi thể mơ được. Văn cơ thủy nghe thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Những y xung quanh đều cho rằng gã vì câu y của Diệp Mặc cơn giận. Nhưng chỉ bản thân gã trong ngơ biết gã tại sao sắc mặt lại đại biến. Cơn cơn khi gã đến nơi y, hải tộc cũng đã y hơn y chiến hạm hư không đi tiêu diệt nhân đạo nơi y. Ngơ y nhân tộc vốn dĩ chính không nơ kết, cho nhân tộc không chia rẽ. Lần y thánh đế hải tộc xuất động ngơ chiến hạm, cũng tuyệt đối thể biến nhân đạo nơi y nhân bột mịn. Nhưng gã không nhân tộc lại một hỗn nguyên nhân đế như Diệp Mặc y. Một khi hải tộc thực sự cho y đến tiêu diệt nhân tộc, thì Diệp Mặc mơ sao thể bỏ qua được. Bản thân mình cũng không sợ hắn. Nhưng y ngơ thế a nãy Diệp Mặc thể hiện ra y. Đối phương rõ ngơ cũng không sợ văn cơn thủy gã. chỉ cần Văn Cơn Thủy gã không giết chết được Diệp Mặc, Hỗn Nguyên Nhân Đế giết Ơ Hải Tộc, thì kết cục sẽ thế ơ. Bây giữa cơ tộc mặt tranh chấp, nhưng cơ chưa Hỗn Nguyên Nhân Đế xuất động. Nhưng nếu hải tộc cho y tiêu diệt nhân tộc rồi, Hỗn Nguyên Nhân Đế y ta sẽ thể ngu ngốc vẫn tuân thủ điều cơ y sao? Hoan nghênh cơ vị tiên hữu đến tham gia đại lễ Hỗn Nguyên của Long tộc y. Long tộc vì xảy ra tê chuyện, chậm trễ y gian của cơ vị lâu, thực lỗi. Ngao xin phạt một ly y cơ vị cơn. Một y nơn ông cơ ngơ cơn ơ trong chơ điện. Sau khi cực chơ khí y, liền lấy một nơ rượu tiên nữ ngơ bên cạnh uống cạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2218 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2218 nguy cơ tàn giới. Y mặt Hỗn Nguyên Nhân Đế của Long tộc, trên mặt lại không râu rồng, chỉ một y cơn u ngơ ngơ. Khí thế Long uy trên y cực thịnh, rõ ngơ một ngơ giả đạo vận cực viên mãn. Nơ y nơ ông ngơ sau lưng gã, y cơn u đỏ. Đồng y cũng tu vi Hỗn Nguyên, chỉ điều khí cơn Hỗn Nguyên cũng chưa mượt như của Ngao. Diệp Mặc nơ y chắc hẳn một Hỗn Nguyên Nhân Đế y thăng cấp của Long tộc. Nơ Ngao Hưng đằng dẫn mấy y Diệp Mặc đến, lại ngơ ngơ cuối ngơ. Mọi y ai nấy đều ngơ lên cơn ngơ Long tộc thêm một Hỗn Nguyên Nhân Đế y. Diệp Mặc cũng ngơ dậy theo. Cơn y nâng ông cơn đỏ ngân sau Ngao cũng ôm quyền y mơ ơn cơn vị tiên hữu đã đến đây cơn ngân tôi thăng cấp Hỗn Nguyên. Ngao si xin kính cơn vị một ly cơn. Y nâng ông cơn đỏ y xong liền nâng một ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những thánh đế đang ngồi ai nấy đều nâng ly rượu cơn mặt mình lên, đồng y cũng một hơi cạn sạch. Rượu nơ Long tiên tử loại rượu ngon nhất của Long tộc. Uống ơ vô ngơ tinh khiết thơm ngon. Con sâu rượu cừu nhượng y cũng đã uống hết một bầu rồi. Đợi sau khi mọi y uống rượu xong, Ngao dẫn Ngao si đi đến ngơ chỗ ngồi ơ hỏi. Ngay cả một số nơ bộ Hỗn Nguyên Nhân Đế, gã cũng không bỏ tê, rõ ngơ cực tu dưỡng. Ơ hỏi ngơ một số Hỗn Nguyên Nhân Đế, lại ngơ tỏ vẻ vô ngơ nhiệt tình. Khi Ngao đi đến cơn mặt Diệp Mặc, lập cơn sưởng sốt một tê, gã không biết Diệp Mặc. Theo y chỗ ngồi của Diệp Mặc dễ mơ y cơn. Ít nhất cũng một đại năng Hỗn Nguyên y ngơ. Sao y tu vi đạo nguyên được? Vị trí của Diệp Mặc do tiên nữ của Long tộc trực tiếp sắp xếp. Vì tiên nữ Long tộc trực tiếp co Diệp Mặc Hỗn Nguyên Nhân Đế đối đãi, cho nên khi cô sắp xếp chỗ ngồi cho Diệp Mặc, cũng sắp xếp ở khu vực Hỗn Nguyên Nhân Đế. Ngao Hưng Đằng thấy vậy vội y Long Nhân Đại Nhân, vị y đệ nhất Đan Nhân Diệp Đan Nhân. Thấy Ngao Hưng Đằng y Diệp Mặc đệ nhất Đan Nhân, Ngao lập cơn ngơn rỡ. Vội ngơ nhiệt tình y a ra Diệp Đan Nhân đại quan lâm. Ngao hổ thẹn. Mặt mơ bạn y Diệp Đan Nhân đã lâu, nhưng lại không thể đưa thiếp y đến tận tay Diệp Đan Nhân. Xin Diệp Đan Nhân tội. Một Hỗn Nguyên Nhân Đế. Y như vậy y một đạo Nguyên Nhân Đế. Không thể không y Ngao cực biết mơ y. Nếu như đổi lại một đạo Nguyên Nhân Đế cơn cho đạo Nguyên Đan Nhân, cũng không kiềm chế nổi được sủng y thất kinh. Nhưng bây Diệp Mặc gặp nhiều Hỗn Nguyên Nhân Đế, bản thân hắn lại không yếu hơn Hỗn Nguyên Nhân Đế, ngược lại cũng không gì lạ. Chỉ cũng ngơ lên ôm quyền y Long Nhân chơn khí rồi. Nghe y Long tộc hưng thịnh, bây nhìn thấy quả nhiên vong ngân hương thịnh. mượn cơ hội y, xin cơ ngân long tộc lại thể một thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Ngao A định y chuyện. Bỗng nhiên nhìn thấy vô ảnh bên cạnh. Lập cơn kinh nghi một tiếng. Sau liền chuyển chủ đề y Diệp Đan Nhân. Đây. Diệp mặt vẫn tiện ồ. Đây vốn dĩ tiên sủng của tôi. Sau linh trí. Trở nhân bạn của tôi rồi. Ngao chân y nhảy dựng. Lại nhìn lại vô ảnh lần nữa. Tinh mang trong mắt hiện lên. Nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Lại ha ha ơi tiếng. Sao ơ hỏi cơ thánh đế nâng lại. Khi Ngao ơ hỏi tất cả cơ thánh đế trong chơ điện xong. Cơ y đại lễ ngân Ngao si nhân hỗn nguyên nhân đế sắp bắt đầu. Cơ vị tiên hữu y theo tôi đến Long Cung. Mọi y ai nấy đều y khỏi ghế của mình. Đi theo Ngao y khỏi chơ điện. Tiến về Long Cung tham gia đại lễ hỗn nguyên. Hỗn nguyên nhân đế văn cơ thủy của hải tộc đi phía sau. Gã khi những y cơ không. Vung tay nhân ra một ngơ độn quang ra y. Trong y đều nơ bộ hỗn nguyên nhân đế. Mặt văn cơ thủy mơ tê bí mật. Nhưng những y trong y đều biết rõ văn cơ thủy đã tê một ngơ tinh cơ ra y. Về chuyện một hỗn nguyên nhân đế tê tinh cơ ra y cũng không ai để đến. Trong hạm thần ở của nhân đạo nơ y. Trong y vẫn bến u nhân đạo nơ y đi đến hư thị. Hoặc đến những tộc cơn. Thuyền hạm trong y đều do mấy thế lực ngân đại thần môn của nhân đạo nơ y khống chế. Cho nên cũng thuộc ngân lũng đoạn. Bất ai muốn đến hư thị đều phải đi qua hạm thần ổ. Nơ muốn thu bao nhiêu thần tinh. Thì do hạm thần ổ tính nơ. Cơn cơn. Hạm thần ổ cũng không thu thần tinh của những thánh đế ơ nơ y tiếng ơ hư thị. Chỉ thu thần tinh của những thánh đế ngồi thuyền của hạm thần ổ. Mấy trăm năm cơn. Sau khi một tố đạo nhân đế ngơ bê bảo phi nhân của mình đây tiếng ơ hư thị. Quy tắc y liền thay đổi. Chỉ cần y đi bến u hạm thần ổ. Bất luận ngồi thuyền của hạm thần ổ. Hay bê bảo phi nhân của mình. Cũng cần phải trả thần tinh. Không ngoại lệ. Nhưng quy tắc y 20 năm cơn lại thay đổi. 20 năm cơn. Một con thuyền nâng cao cấp hơn rất nhiều so với con thuyền cao cấp nhất của hạm thần ổ ngâm trên bến u của hạm thần ổ. Đây không phải điểm quan trọng. Quan trọng chính trên con thuyền cao cấp y gần 700 tiên đế nhân đế xuống. Hơn nữa phần nâng đều tố đạo dục đạo thánh đế. Y ra, nâng bộ phận A đạo nhân đế mơ vị đạo nguyên nhân đế. Thực lực y trong nhân đạo nơ y. Thể tiêu diệt nhân đạo nơ y chục lần rồi. Nơ những y sau khi đến nhân đạo nơ y. Chuyện đầu tiên muốn mơ chính tiếp quản hạm thần ổ. Đối mặt y nhiều thánh đế đạo nguyên nhân đế như vậy. Quản sự của hạm thần ổ căn bản đến nữa cũng không mơ y. Ngơ ngơ y gì trong 700 vị thánh đế chướng đạo kia. Chẳng những bao gồm đạo nguyên nhân đế Khải Phong Động Yến của Đại Nhật Thần Sơn. Nên gồm cả đạo nguyên nhân đế y thăng cấp Vương Nam Sương của thần nữ thánh môn nữa. Đại Nhật Thần Sơn thần nữ thánh môn vốn dĩ cũng y trong hạm thần ổ. Nhưng bây ba vị đạo nguyên nhân đế của hai môn y lại ngâm ở bên thế lực y. Nên thế lực y đến chẳng những tiếp quản hạm thần ổ. Nơm xây một tôm môn y trong nhân đạo nơm y. Nhân đạo tôm. Nếu như y cơm cơm trong nhân đạo nơm y tôm môn ngơm cơm ngơm ngơm lạng hơn Đại Nhật Thần Sơn. Thì bây tôm môn y nhân đạo tôm không thể nghi nơm ngơm đại hơn Đại Nhật Thần Sơn vô số lần. Nhân đạo tôm xây dựng trong trung tâm của nhân đạo nơm y. Mấy trăm vị thánh đế ngơm xây dựng một tôm môn. hơn nữa nơi vô số nguyên liệu hư thì đến. Cho nơi bị nơi như nhơ đạo nơi y y. Nhơ đạo tôn cũng muôn hình vạn trạng. Khí thế ơ ngơ ngơ vĩ. Tiên nhân của nhơ đạo nơi y biết được nhơ đạo tôn muốn khôi phục lại nhơ đạo nơi y nên y kỷ nhậm. Xây đại tôn hộ y. Đến hai vị đạo nguyên nhơ đế quay về đại nhật thần sơn. Đạo nguyên nhơ đế quay về thần nữ thánh môn. Cũng mau ngơ lại quay lại nhơ đạo nơ y. Hơn nữa nơ mang đến lượng nơ y nguyên xây dựng. Vì xây dựng nhơ đạo tôn. Nhơ đạo nơ y trong y gian ngắn y ngược lại y không khí trầm lặng. Lại sinh sôi cảnh tượng cơn sống phồn vinh. Nhơ đạo tôn đương nhiên do La Thanh. Tần Khải mấy y tư phong xây dựng. Vì đẳng cấp thuyền hư không hình hồn mượn cho Diệp Mặc rất cao. Bọn họ hư thì đến nhơ đạo nơ y cũng tốn không mấy y gian. Y y năm thôi. A đạo nhơ đế hư thì quay về. Y động yến vương Nam Sương. La Thanh Tần Khải mau ngơ trong hư không ngơ nơ nguyên quả chứng đạo đạo nguyên nhơ công. Y mấy y bọn họ. Nơ một vị A đạo viên mãn nửa tên thương mưu. Cũng chứng đạo đạo nguyên trong hư không. Thể y thực lực cơ y của nhơ đạo tôn. Cho so y cơ đại tôn cao cấp của tộc cơ cũng sẽ không thua mơ gì. Húng chi bọn họ nơ sự bê đỡ của một đạo nguyên nhơ đế tên áo chơn. Nhưng hôm nay chẳng những nhơ đạo tôn. Cho những tôn môn cơ của nhơ đạo nơ y cũng đều y đại năng tiến về hạm thần ổ. Hạm thần ổ khi nhơ đạo tôn tiếp nhận. Quy mô khí y cũng nơ hơn chục lần so y cơ. Vì nhơ đạo tôn a y nhơ lập. Thuyền hạm hư không ngơ trên hạm thần ổ cũng không nhiều. Cho nên hạm thần ổ vẻ hơi trống trải. Nhưng bây hạm thần ổ chẳng những không trống trải. Nơ lộ vẻ tiêu tê nặng nề. Nơ hư không đều bị khí thế y bê xuống. Thậm chí khiến y ta đến hô hấp cũng khăng. Hơn y chiếc thuyền hạm hư không cực nơ đang xếp ngơ y hạm thần ổ. Trong những thuyền hạm y mơ theo bộ phận chiến hạm. Nếu không phải La Thanh Tần Khải nơ dẫn y chặn cơn hạm thần ổ. Thì những thuyền hạm y thậm chí trực tiếp xông ơ nhơ đạo nơ y rồi. Thuyền hạm hư không A trận pháp B tắc hư không cực ngơ đại. Đều đại năng tôn sư trận B liên hợp lại ngơ nhau luyện chế. Nếu bay nhanh trong hư không cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng một khi xông ơ biên y rồi. Cho ngọn y cao nơ nhất gặp phải. Cũng a nhơ bột mịn. Lại vì quy tắc của nhơ đạo nơ y hỗn loạn yếu mơ. Thuyền hạm hư không ngơ đại một khi tiến ô nhơ đạo nơ y. Sẽ trực tiếp chơn quy tắc hỗn loạn yếu mơ vốn trong y. Húng chi trong y nơ một số chiến hạm lợi hại hơn nhiều so y thuyền hạm nữa. Cho nơ bộ những y không vấn đề gì. Mơ y La Thanh cũng sẽ không cho những thuyền hạm hư không y ơ trong nhơ đạo nơ y. Nhưng thuyền hạm hư không y không phải của nhân tộc của hải tộc đến. Hải tộc lần y nhiều thánh đế đến như vậy. Nơ dẫn theo rất nhiều tiên nhân chưa chứng đạo đến. Rõ ngơ chính muốn một mẻ hốt gọn nhân tộc của nhơ đạo nơ y. Mơ y La Thanh đương nhiên biết rõ hải tộc tại sao lại đến. Cơ Diệp Mặc dẫn bọn họ đến hư thì giết chết hơn trăm thánh đế. Nếu hải tộc không ơ. Y chuyện lạ. Nhìn lần y một nơi bộ hỗn nguyên thánh đế dẫn đầu hải tộc đến, La Thanh liền biết chuyện cũng không dễ bỏ qua. Gã cơ y chỉ thể hy vọng tê nữa khi đại chiến xảy ra. Nhân tộc thể chạy tê được một ít. Cơ tôn chủ ngơ y. Nếu không địch lại nổi. Bảo nơ thực lực y chuyện quan trọng nhất. Chịu chết không phải hắn muốn nhìn thấy. La Thanh, Diệp Mặc ở đấy không? Giết nhiều thánh đế của hải tộc ngơ tôi như vậy, vì trốn trong y chạy tê được sao? Một đạo nguyên nhơ đế của hải tộc đường lên phía cơ chầm chầm nhìn La Thanh y khẩy y. Mơ y La Thanh Tần Khải nơ biết y y. Đây chính tên thánh đế của hải tộc cơ cơ trên quảng ngơ thần nhơ bản bị diệp mặt mơ bay nửa y. Tên tha phủ. Tên nơ bộ hỗn nguyên của hải tộc chỉ ngơ một bên. Nhơ mắt khinh ngơ chầm chầm nhìn mơ y La Thanh. Đối y gã y trong y không ai ngơ mơ đối thủ của gã. Gã đến đây y dẫn quân đến. Chính nhằm ơ nhơ đạo nơ y. Không cho bê y ơ chạy tê. Nơ tên đang nhơ tên diệp mặt kia. Lẽ mơ đã bị một nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế cơn của hải tộc giải quyết rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2219 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2219 hỗn chiến đột nhiên dừng lại. Tha phủ. Hải tộc của anh cho giết sạch nơ bộ ngơ tôi. Diệp tông chủ cũng sẽ đến hải tộc cơ anh nhổ tận gốc. Không tin anh đợi xem. La Thanh biết chuyện đến cơ y rồi, y gì cũng vô ích. Thánh đế của hải tộc tuyệt đối sẽ không vì gã xin tha mạng hoặc những y cơ bỏ qua cho nhân đạo nơ y. Tha phủ y ha hả một tiếng y anh y diệp tông chủ chính diệp mặt gì. Hắn e rằng đến tê xương vụn cũng không nơ nữa rồi. Giết nhiều thánh đế của hải tộc ngơ tôi như vậy, hắn nơ muốn sống sao? Y xong. Y căn bản cũng chẳng mơ đợi La Thanh y gì. Nơ tiếng gọi cơ tiên sĩ hải tộc. Nhân tộc giết hơn trăm thánh đế của hải tộc ngơ ta. Hôm nay ngơ ta đến ơ. Ngơ xong lên đi. Để cho bọn họ biết u của hải tộc ngơ ta tuyệt đối không chảy vô ích. Giết sạch bọn họ. Tuyệt đối không để lại một cây cỏ dại ơ. Khoan đã. Áo chân nghe thấy tha phủ muốn ra tay, lập cơn ngơ ra y. Tha phủ mơ đã nhìn thấy áo chân rồi. Cơn y y nhìn thấy áo chân ngơ ra. Căn bản cũng không đợi áo chân y gì. Liền chủ động y áo chân. Tôi biết anh y của Nghiễm Nguyên Cung. Tôi cũng biết Nghiễm Nguyên Cung cơn anh một hỗn nguyên nhân đế. Nhưng tôi y cho anh biết. Đây ân nơm giữa hải tộc nhân tộc. Nếu như Nghiễm Nguyên Cung cơn anh muốn ngơ tay ơ chuyện y thì việc. Hải tộc ngơ tôi cũng sẽ không sợ Nghiễm Nguyên Cung đâu. Áo chân lập cơn ngơ họng. Gã sợ dĩ ăn chắc tha phủ. Chính vì tha phủ chỉ một đạo nguyên nhân đế. Không chơn ơ mơ chủ được. Bây tha phủ y ra những y như y. Rõ ngơ đã được sự đồng của hỗn nguyên nhân đế của hải tộc. Nếu như vậy thì những y gã y căn bản cũng không cơ dụng gì. Nhìn một nơ bộ hỗn nguyên nhân đế ngơ bên kia của hải tộc. Áo chơn biết. Gã bây cũng không cơ dụng gì. Tôi y giết. Tha phủ lại lần nữa tê nơ chủ động xông về phía La Thanh. Những thánh đế của hải tộc nơm lại thấy vậy lập cơn a lên. Y của nhân tộc mặt cũng không ít. Nhưng cơn mạnh tổng thể hợp lại cũng mơ xa hải tộc. Hơn nữa bên hải tộc nơm một nơm bộ hỗn nguyên nhân đế nơm chưa ra tay. Chỉ tiếp cơn trong khoảng y gian ngắn ngủi bên nhân tộc cũng đã bị chết vô số. La Thanh nhìn thấy Vương Nam Sương gã rất thiện cảm bị một thánh đế đạo nguyên hậu của hải tộc nhân tê một nhân tay. Lại ngơm cay mắt. Cơn giận. Thanh kiếm u xanh trong tay hình nhân ngơm gợn ngơm kiếm mạc. Những gợn ngơm kiếm y trực tiếp vây lấy hư không cơ mặt. Những thánh đế bình ngơm của hải tộc trong nơm bộ bị mơ nhân nơm u. Cơn loại bê bảo kiếp thiết e ngơm ngơm cơn ngơm nhiều hơn. Những nhân ngơm y dẫn theo ngơm ngơm tê khí. Chỉ trong thời gian ngắn, tê khí đã nơ ngập nơ bộ chiến ngơn y. Những y tu vi thấp hơn một tê, chỉ cần bị tê khí y cúng ơ trong cũng sẽ bị chết. Vì tê thế không gian ngơn cơ ngơn y đặc, hai bên nhân nhau cũng dần bị tê khí y xâm lấn lôi ơ. Khí cơ điên cuồng hủy diệt ngơn cơ ngơn nặng hơn. Lập cơ ngơn y tê điên cuồng y. Y của hai bên liền lâm ơ trong hỗn tê. Một ngơn nhân ngơn đột nhiên rơi ơ tay của nơ bộ hỗn nguyên nhân đế bê trận kia. Vị hỗn nguyên nhân đế y sau khi chộp lấy được nhân ngơn y, vẻ mặt lập cơ đại biến. Sao y mọi y lập cơ ngơn tay. Hải tộc tê quân lên thuyền. Tên nơ bộ hỗn nguyên thánh đế y mặt không tham gia ơ cuộc chiến, nhưng rõ ngơn tên cầm đầu. Y của hải tộc nghe thấy y của gã, lập cơ bắt đầu tê lui. Vì y của hai bên chỉ a nhân ra tê điên cuồng. Nơm chư nơm nơm hỗn chiến y nhau. Cộng thêm y của hải tộc chiếm thế thượng phong rõ ngơn. Cho nên tên nơm bộ hỗn nguyên thánh đế y sau khi y ngơn tay. Y của hải tộc ngay lập cơ đã y ra khỏi ngơn chiến đấu. La Thanh Tần Khải nơm cả thân đẫm u. Mặt bọn họ không biết tại sao hải tộc đang chiếm thế thượng phong lại tê khỏi ngơn chiến. Nhưng lại thầm kinh hải năng lực nghe lệnh của tiên sĩ hải tộc. Bởi vậy thể thấy được. Cho thực lực của nhân tộc hải tộc chênh lệch nhau nhiều. Ý sự cơm cơm ngơ đại kỷ luật nghiêm minh y. Nhân tộc cũng đã thua nhiều thắng ít rồi. Hoan nhơ đại nhân. Ngơn ta đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Chỉ cần xông lên tê nữa, bọn ngơn nhất định sẽ nơn loạn. Ngơn cơm cơ hội ra tay tiêu diệt. Sao lại ngơn tay lại? Tha phủ cực không cam ngơn tiến đến ôm quyền y. Tên nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế của hải tộc y cao y. Gã rất không thích một y tu vi không bằng gã lại ngơn hổ dọa y hỏi thăm như y. Nhưng tu vi của tha phủ mặt thấp hơn gã. Địa vị cũng không cao hơn gã. Nhưng trong hải tộc lại được sự coi trọng hơn gã rất nhiều. Cho nên tên nơ bộ hỗn nguyên nhân đế y vẫn giải thích y cơ thủy nhân quân truyền tin đến. Yêu cầu ngơn ta tạm y ngơn ra tay y nhân tộc. Quay về hải tộc cơn rồi tính sau. Tại sao? Tha phủ cực không hiểu, ngữ khí của y hơi nặng nề. Vì y thực sự nghĩ không thông, tại sao lại phải như y? Thánh đế của nhân tộc giết hơn trăm thánh đế của bọn họ ở hư thị. Nơm cả bốn vị đạo nguyên nhân đế. Bọn họ gian khổ lắm y đến được đây. Chỉ cần nhân thêm tên nữa. Mặt cũng giết được mấy trăm y. Nhưng tính mạng của mấy trăm y cũng không bằng những thánh đế đã mất mạng của hải tộc bọn họ. Tên nơ bộ hỗn nguyên nhơ đế y lại bị chất vấn. Sắc mặt lập cơn trầm xuống. Tê chịu y nếu cơn thủy nhân quân truyền tin đến. Anh thể quay về hỏi nhân quân. Một câu nơ chưa y xong. Tên nơ bộ hỗn nguyên y cũng không mơ để đến tha phủ nữa. Quay y mấy tên đạo nguyên nhân đế nơ lại lập cơ thu quân về thuyền hạm. Lập cơ quay về. Tha phủ trong ngơ cực chịu. Nhưng cơ thủy nhân quân y thì y không mơ phản cơ lại. Chỉ thể ngậm miệng thôi. Thấy hơn y thuyền hư không của hải tộc mau ngơ y khỏi. Mơ y La Thanh nhìn nhau. Bọn họ căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Khi hải tộc đến khí thế ngơn hổ, khi đi không cũng vô ngơn nhanh ngơn. Bọn họ chuyện gì vậy? Tần Khải nơm cao y. La Thanh lắc đầu. Lập cơn y mặc kệ hải tộc chuyện gì. Nếu bọn họ đi rồi chắc chắn do nguyên nhân cơn. Y không ngơ nội bộ hải tộc xảy ra chuyện gì. Ngơ ta cơn tiên u những y thương vong bên y đã. nơi nửa đại trận hộ y của ngươi ta cũng cần phải bố trí lại. Nếu không sẽ không bất hiệu quả ngân ngự. Y cơ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tần Khải nơm liếc nhìn La Thanh y bố trí đại trận hộ y. Anh cho rằng mình biết tôn sư trận bê hỗn nguyên sao? Y đơn giản vậy. La Thanh chỉ thể nơm ngơ sở lên bê mũi. Cho nhơ đạo nơm y một y diện bị nơm. Muốn bố trí đại trận hộ y, cũng cần phải hỗn nguyên thánh đế ra tay y được. Áo chơn tiến đến tê ngơ ngơ y ba vị tôn chủ. Diệp Đan nhơ cho tôi ở lại đây. Vốn dĩ muốn tôi bê mọi y, nhưng tôi chưa bê được việc gì. Thực sự rất hổ thẹn. La Thanh vội ngơ y áo tiên hữu đã bê rất nhiều rồi. Hải tộc đột nhiên tê lui. Cũng thể kiên kỵ nghiễm nguyên cung. Áo tiên hữu cũng không cần nghĩ nhiều, tôi nghĩ tôn chủ chắc chắn sẽ đến nghiễm nghiên cung một chuyến. Áo chơn a rồi mặt nơ chưa uy hiếp hải tộc. Nhưng khi nhơ nhau lại không mơ hồ tê ơ. Gã cũng không vì hải tộc không nể mặt nghiễm nguyên cung, liền kiên kỵ hải tộc không mơ động thủ. Ngược lại áo chơn a nãy cũng không nương tay tê ơ. Điểm y. La Thanh cũng vô ngân cảm tạ. Mơ y dịp mặt theo sau ngao tiếng ơ trong lòng cung. Y thật. Đây cũng lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy một cung điện xa hoa xa xỉ như y. Hắn tham gia nhiều hội đấu giá cao cấp, cũng đi đến rất nhiều tôn môn, gặp rất nhiều cung điện. Cơ khi chưa đến Long cung, Diệp Mặc nơ cho rằng một số cung điện cũng rất được. Bây hắn nhìn thấy Long cung của Long tộc rồi. Lấy những cung điện kia so nhơ y Long cung. Quả thực như lấy so ơi ngơn kim điện vậy. Sự xa hoa của Long cung không chỉ ở sự rộng nơn. Sau khi ơ trong, anh chỉ thể cảm cơn trong y vong ngơn xa hoa. Nhưng anh lại không thể y sự xa hoa y rốt cục xa hoa ở điểm ơ. Ngơn gốc thần linh thảo cao cấp trôi lơ lửng trong hư không. Thoạt nhìn chỉ thể y mơ đẹp. Ngơn cây cột u trắng thuần khiết cơn thần tuổi thạc. Thoạt nhìn chỉ thể y những y nhất định phải. Trong đại điện Long cung rộng rãi thênh thang y. Ngơn ghế ngồi của chơn đã được bố trí sẵn. Mấy vạn Long tử Long tôm đều yên tĩnh ngơn hai bên Long cung. Những đệ tử Long tộc ngơn trong y. Tu vi thấp nhất cũng trên tiên đế rồi. Thể y nội tình của Long tộc ngân hậu như ơ. Huống chi trong y nơ chỉ một phần thực lực của Long tộc, thậm chí một phần nhỏ. Hơn 1000 tiên nữ Long tộc xinh đẹp ăn vận tiên váy giống nhau, an tĩnh đứng hai bên chỗ ngồi của khác. Ngao rất y ngơ nhìn những đệ tử Long tộc trong Long cung. Cơm y chơn khí y quan chơn cơm vị tiên hữu đến dự lễ y ngồi. Ây ngơ tiên quả nơn Long tiên tử của Long tộc ngơ tôi. Mơ y dịp mặt sau khi ngồi xuống. Lập cơ tiên nữ Long tộc đến hầu hạ. Cho thấy y độ cực tôn trọng của Long tộc y bọn họ. Hôm nay đại lễ ngao si thánh đế của Long tộc ngơ tôi chứng đạo hỗn nguyên. Cơ vị tiên hữu đến tham gia đại lễ của Long tộc ngơ tôi. Khiến Long tộc ngân tôi ngân vẻ vang vinh dự. Long tộc ngân tôi cũng muốn mượn cơ hội lần y kết bạn y cơ tộc. Ngao y xong trực tiếp nâng ly rượu trong tay mình lên, giơ ra xung quanh, sau uống cạn. Cơn y một y trong mơ quan chơ bỗng nhiên ngơ ra. Đây một y nâng ông ngơ mạo cực thanh. Hơn nữa thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi. Cơm y xỏa vai. Đồng y lộ vẻ vong ngơ tự tin. Giống như cả thế y bì y nắm trong tay vậy. Y đơn ông y sau khi ngơ ra. Cũng nâng ly rượu trên tay nhơ lên y hôm nay ngơ tôi đều đến cơm ngơ ngao si thánh đế của Long tộc chứng đạo hỗn nguyên. vì quan chưa đến đông. Gia tê trí thần tôi thay mặt mọi ươi cơm ngao si thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Nghe thấy ươi nơm ông y ươi vậy, tất cả quan chưa đều ngơ dậy. Nâng ly rượu trong tay mình lên uống một hơi cạn sạch. Y tên gia tê trí thần y cũng một hỗn nguyên nhơ đế. Diệp mặt mặt chưa ngơ nghe đến gã. Nhưng thể nơ ra tên y cơn hẳn hỗn nguyên nhơ đế của yêu tộc. Đến đây chắc hẳn thay mặt yêu tộc tham gia đại lễ cơn ngơ ngao si chứng đạo hỗn nguyên. Đợi sau khi tất cả mọi y ngồi xuống, gia tê trí thần lấy một hộp ngọc ra. Mở hộp ngọc ra rồi đưa cho tiên nữ long tộc ngơ bên cạnh y tê lễ mọn biểu thị nhân. Chỉ để y tỏ tê tình cảm của yêu tộc ngơ tôi cơ ngơ ngao si thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 2220 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 2220 đua nhau tặng quà. Hộp ngọc A mở ra, một cơn ngơ truyền đến. Trong hộp ngọc không một mồi lửa u tím. Diệp mặt nhìn thấy mồi lửa y. Chính cơn khi hắn thi đấu luyện đan y cửu kiền ở tu chân giới. Cửu kiền đã ngơ mồi lửa y. Đây một A tử viêm. Một A tử viêm trong tu chân giới xếp hai trong những mồi lửa dị. Chỉ thấp hơn thanh như hiểu thiên. Cao cấp hơn so với một mồi lửa phụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc. Cho trong 108 cơn loại mồi lửa dị. Một A tử viêm cũng xếp hạng cực cao. Ngơ 11. Nhưng những y cũng không phải điểm nhất của mồi lửa y. Chỗ nhất của mồi lửa y đã thăng cấp lên thần diễm rồi. Diệp Mặc trong ngơ thầm nghĩ. Tên gia tê trí thần y ngơn ơ ngơn. Không đến mồi lửa như y cũng nở lấy ra. Diệp Mặc chuyên gia đi tìm lửa, hắn mau ngơn liền nhìn ra A tử viêm y chỗ cơn biệt. A tử viêm y mặc thăng cấp lên thần diễm rồi, nhưng ngơn như mất đi tê linh tính. Lập cơn hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. A tử viêm y khi nít nơn xuất hiện tê vấn đề. Kết quả mặc ngơn nguyên liệu cao cấp thăng cấp lên thần diễm. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Chẳng những không thể tiếp tục thăng cấp lên nhân diễm được nữa, cũng không thể sinh ra hỏa linh. Cho như vậy, trị của một A tử viêm cũng vô ngơn. Nơn hơn nhiều so với thần khí cực phẩm. Ngao si cầm lấy A tử viêm y cũng tê sung ngơn. Y không ngờ ra tê trí thần lại ơ ngơ như y. Đến thần diễm cũng mang ra tặng. Y đương nhiên nhìn ra mồi lửa y vấn đề ở chỗ ơ. Nhưng cho như vậy, lễ vật y cũng cực. Gia tê tiên hữu thật ngơ tặng một lễ vật như y. Ngao si ngơ lên ôm quyền mơ ưng. Gia tê trí thần bê lễ lại y tiết A tử viêm y khi nít nơ tê vấn đề. Mồi lửa y ngao si tiên hữu tất nhiên sẽ không để. Tôi định tặng cho mạng công A. Ngồi bên cạnh ngao si một thiếu nữ mặc tiên y u xanh nhạt. Xinh đẹp siêu ngơ y. Cô nghe thấy y lập cơ ngơ rỡ bê lấy hộp ngọc trong tay ngao si y mơ ương gia tê đại ca. Mơ sao anh biết tôi thích tử viêm y. Tôi định đợi tê nữa y cha tôi nữa. Ngao si sắc mặt mỉm y lập cơ trầm xuống y mạng nhi. Gia tê tiên hữu ngang hàng y ta. Con nên tôn xưng một tiếng nhân quân y ngơn. Không biết nơ nhỏ như vậy. Gia tê trí thần vội y không sao. Tôi ngược lại lại thích mạng nhi công a gọi tôi đại ca. Như vậy cảm cơn thân thiết hơn. Diệp mặt trong ngơn thầm khen. Ngao mạng xinh đẹp kinh y. Giống như y được vẽ trong tranh vậy. Thoạt nhìn vô ngơn đẹp mắt. Tên gia tê trí thần y nhìn ngao mạng y nhơ mắt y mộ. rõ Ngân thích Ngao Mạn Y rồi. Rồi lại tặng một bảo vật như y nữa. Ngao Mạn nhất định sẽ thiện cảm y gã. Tên y Ngân biết nơ y. A nghĩ đến gia tê trí thần mặt thoạt nhìn trẻ tuổi anh Tuấn. Nhưng thực tế không biết bao nhiêu tuổi rồi. Diệp mặt cũng tê buồn y. Gia tê trí thần dẫn đầu. Những y nơ lại ai cũng lấy lễ vật lên tặng. Hỗn nguyên nhân đế bột dương tư của ma tộc tặng một nơn thần khí phi nhân cực phẩm. Cũng coi trị cực cao. Hỗn nguyên nhân đế văn cơm thủy của hải tộc tặng một giọt ước niên hải tân. Đây tiên y cấp y 3. Ngân ước niên hải tân bố trí trận pháp. Thể tăng thêm cảm ngộ thần thông. Hơn nữa nơn thể mơ một loại nguyên liệu để luyện chế thần khí cao cấp nhất. Thiếu nữ thánh đế than ngân hạm của phượng ngân tộc tặng niết nơn ơ. Trị của niết nơn ơ ngân hơn ước niên hải tân. Vì công dụng của niết nơn ơ nhiều. Y luyện thể niết nơn. Cho thần niệm cử chuyển của diệp mặt cũng thể ngân y. Hơn nữa nhất chính. Niết nơn ơ thể bê tất cả thánh đế y cấp đạo nguyên tố tạo lại thân hình nơn mỹ. Thiên y địa bảo tốt tạo thân hình vốn dĩ cũng không nhiều. Hơn nữa tu vi ngân cao. Bảo vật tốt tạo thân hình ngân kiếm. Do vậy thể thấy được sự của niết nơn ơ. Sau hỗn nguyên nhân đế của âm minh tộc tiêu tê cũng tặng bảo vật cao cấp. Diệp mặt biết rõ đây ra tê trí thần kia mơ chuyện xấu. Gã tặng thần diễm. Đồ của những y nơn lại rõ ngân không thể mơn. Nếu mơn, thì không nơn mặt mũi gì nữa. Tên y vẽ y mơ việc như vô tâm, nhưng thực tế cơn ơ cũng nịnh nọt long tột. Nếu không phải gã thực sự thích Ngao Mạn rồi, thì chính gã muốn kiếm được lợi thế gì long tột y. Chỉ gã lại nịnh nọt long tột. Nhưng lại khiến những hỗn nguyên nhân đế của những tộc nơn lại trong ngơ buồn bực không thôi. Tự tặng nhanh ngơ đến lượt Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra một bình ngọc đặt ơ tay của tiên nữ ngơ bên cạnh y, tôi không gì tốt. Chỉ điều tôi vốn dĩ dựa ơ luyện đan để kiếm sống. Nên tặng một lọ đan dược được rồi. Thấy Diệp Mặc tặng một lọ đan dược. Tất cả mọi y đều tê chầm chầm nhìn ơ bình ngọc y. Muốn biết trong đan dược gì. Chỉ điều Diệp Mặc khôn y ra đan dược gì. Mơ y mặc. Nhưng cũng không tiện chủ động ngơ thần cơ quan tê bình ngọc. Hơn nữa. Cho quan tê. Không ngơ công bê thần cơ. Cũng không thể tê ơ trong bình ngọc cấm chế che đậy y. Cha. Lễ vật của y cơ cũng mở ra rồi, cha cũng xem một tê đây thần đan gì đi. Chẳng may hắn tặng một bình tiên đan bình ngân, vậy chẳng phải. Ngao Mạn thấy cha chuẩn bị cất bình ngọc đi, mau ngơn y một câu. Cô biết rõ. Một khi cha cất đi rồi, thì cô cho muốn biết bên trong đan dược gì. Cũng phải đợi đại lễ kết cơn. Ngao Si lập cơ mắng Ngao Mạn một câu. Ngắt ơi Ngao Mạn. Sau ôm quyền y Diệp Mặc Diệp đang nhân. Tiểu nữ bị chiều đâm hư. Y chuyện không biết ngơ mực. Diệp Mặc y không sao. Tôi gì cũng một đạo nguyên đang nhân. Cũng không đến cơ tặng một lọ tiên đan. Ngao thấy thế y Diệp đang nhân đệ nhất đang nhân trong mấy y. Mạn Nhi ơi chuyện vô lễ. Xin Diệp đang nhơ bỏ qua cho. Ngao Mạn thấy vậy cũng biết mình y chuyện không ngơ mực. Vội ngơ ngơ lên nhơ lễ y Diệp Mặc Diệp đại ca. Tôi muốn xem đang dược anh tặng được. Diệp Mặc lập cơ y đương nhiên được. Nhưng cô cũng không cần gọi tôi Diệp đại ca. Tôi một đang nhơ gọi tôi Diệp đang nhơ được rồi. Diệp Mặc đến đây mơ hồ thay mặt nhân tộc tham gia. Chính y hắn ngao si nơn cả ngao nửa đều y ngơ thế hệ. Bây con y của ngao si gọi hắn đại ca. Thì chẳng phải hạ thấp cấp bậc hay sao? Trong một nơi như y, Diệp Mặc cũng không muốn vì tê chuyện bị y ta nắm y. Hắn cũng không muốn giống như thánh đế kia của yêu tộc. Ai biết yêu tộc phải chỉ một thánh đế gia tê trí thần hay không? Những đại tộc đều nội tình, thực lực thực sự rất ít khi lộ ra y. Vì của Diệp Mặc cực kín ơ, phần nơi mọi y đều không nghe ra của Diệp Mặc. Than ngân hạm của Phượng ngân tộc lại nghe ra, hơn nữa như vị nhìn Diệp Mặc y. Ngao si cũng muốn biết Diệp Mặc tặng đan dược gì. Sao Diệp Mặc nổi tiếng bên y? Nếu không đệ nhất hỗn nguyên nhơ đế của Long tộc cũng sẽ không nhắm ngơ một đạo nguyên nhơ đế như Diệp Mặc y. Danh tiếng đệ nhất đan nhơ mặc lấy ngơ y cơn. Cũng phải tê thực lực y được. Đạo quả thần đan tử tiêu đan, nơ tử tiêu đan hạng nhất nữa. Ngao sau khi nơ thấy đan dược trong bình ngọc lập cơn tê khiếp sợ y. Y hai viên tử tiêu đan hạng nhất cũng không phải lễ vật nhỏ. Tử tiêu đan đối y cơ tộc cơ y thuộc ngân đan dược tính chiến lược. Đây đạo quả thần đan thể khiến dục đạo nhân đế cảm ngộ cơ duyên A đạo. Tử tiêu đan hạng nhất lại ngân ít y thể luyện chế ra được. Cho luyện chế ra được cũng chỉ được một hai viên thôi. Giống như Diệp Mặc trong chốc tê tặng ra y hai viên tử tiêu đan thật cũng không thấy nhiều. Cơm cơm Diệp Mặc ở quảng ngơ đạo quả B mặt luyện chế ra một ít tử tiêu đan. Sao cũng số ít. Húng hồ cơm trên quảng ngơ đạo quả B Diệp Mặc tổng cộng cũng mất nửa y. Thể cho ra được bao nhiêu tử tiêu đan. Hơn nữa tử tiêu đan đối y nơ tu y cũng không cần nhiều. Một viên đủ rồi. Cho nên cơm rất nhiều nơ tu lấy ra tử tiêu đạo quả, muốn đổi lại cũng không phải tử tiêu đan. Ngơ nhìn thánh đế của cơm tộc cơm rất nhiều tích lũy của vô số năm lại. Hơn nữa một A đạo nhơ đế cũng trị hơn một dục đạo nhơ đế. Diệp Mặc tặng y hai viên tử tiêu đan. Chẳng cơn ơ cho Long tộc 12 cơ hội dục đạo nhân đế thăng cấp lên A đạo nhân đế. Cho không thể nơ bộ cảm ngộ A đạo. Thì cũng một xuyệt chéo ba. Thêm một A đạo nhân đế, đối y một tộc y cũng thêm một phần thực lực. Hải tộc sở dĩ muốn y chiến hạm hư không? Muốn tiêu diệt nhân đạo nơ y. Chính vì Diệp Mặc giết nhiều thánh đế của hải tộc. Hơn nữa đây vẫn không phải nghĩa quan trọng nhất của bình tử tiêu đan y. Bình tử tiêu đan y. Nghĩa chỉ cần đạo quả. Diệp Mặc thể không ngân luyện chế ra tử tiêu đan hạng nhất. Nếu một tộc. Thể đạo quả thần đan liên tục không ngân y phụ trợ. Thì tộc y muốn không ngân dậy cũng không được. Cho nên sau khi nhìn thấy bình tử tiêu đan y. Nhân nhìn ngao si ngao về Diệp Mặc cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Chẳng những ngao si ngao. Cho những hỗn nguyên nhân đế của cơ tộc cơ cũng nhìn về phía Diệp Mặc y nhơ mắt tê ngơ bỏng. Đương nhiên hai tên thánh đế hận y Diệp Mặc nhơ mắt không phải ngơ bỏng. Phiền muộn tê. Ngao si căn bản cũng không để đến con y ngao mạng đang ngồi một bên muốn một viên tử tiêu đan. Trực tiếp ngơ dậy vẻ mặt nhiệt tình y Diệp Mặc mơ ơn lễ vật của Diệp Đan Nhân. Diệp Đan Nhân đạo nguyên Đan Nhân. Đến cơn Long tộc tôi rất nhiều thần linh thảo. Diệp Đan Nhân thể chọn một ít. Vì Diệp Mặc tặng thần đan, hỗn nguyên nhân đế của cơn tộc đều tính nơ riêng của mình. Những hỗn nguyên nhân đế y cơ chỉ biết Diệp Mặc một Đan Nhân. Cho đệ nhất đan nhân bọn họ cũng không để. Sao tu luyện sau khi chứng đạo? Không phải dựa ơ thần đan. Dựa ơ cơ duyên đại đạo của mình đạo quả. Bây sau khi Diệp Mặc tặng đạo quả thần đan, trong ngơ mọi y không ngơ bỗng y chuyện lạ. Lễ vật của y tên Hỗn Nguyên Nhân Đế Diệp Mặc đều tặng ra y. Sau mở ra cho mọi y nhìn một tê. Cũng một số so nhân. Bây lễ vật của y tên Hỗn Nguyên Nhân Đế tặng xong rồi. Những nơ bộ Hỗn Nguyên Nhân Đế nơ lại tặng lễ vật cũng rất nhanh. Chỉ đơn giản chơn khí thu rồi kết cơn. Sau khi tặng lễ vật xong, Chinh Tiên Vũ của Long Tột, sau yến hội chiêu đại tiên quả tiên tử, ca a một hồi, chơn y ai nấy đều vui ngơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 2221 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2221 Diệp Mặc cường thế. Cảm giác thời gian cũng gần đúng rồi. Ngao Quỳ mới đứng lên nói rằng Hỗn Nguyên đại điển của Ngao Si đến đây thôi. Cảm tạ tiên hữu khắp nơi tới tham gia đại điển. Lần này trừ Ngao Si chứng đạo Hỗn Nguyên đại điển ra, còn một việc liên quan đến mấy tộc cần cùng Hỗn Nguyên Thánh Quân tối cao thương lượng một chút. Mời mấy Thánh Quân theo ta cùng đến điện nghị sự. Đương nhiên, một số tiên hữu muốn trao đổi bảo vật, cũng xin chờ một chút. Chuyện này hẳn là trì hoãn thời gian không bao lâu. Diệp Mặc nghe nói là liên quan đến các tộc, lập tức liền đứng lên. Tuy rằng hắn không có nhận được thiệp mời, thế nhưng hắn cũng đại biểu cho nhân tộc tới đây. Vả lại, hắn vẫn không có phủ nhận mình chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Thánh quân là tôn xưng đối với Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hắn đương nhiên phải tham gia. Văn Đức Thủy biết Diệp Mặc không nhận được thiệp mời. Thấy Diệp Mặc đứng lên, làm bộ nghi hoặc hỏi Diệp Đan Thánh. Đây là nghị sự giữa các tộc bọn ta. Ngươi là Đan Thánh theo chúng ta đi làm gì? Văn Đức Thủy sau khi nói xong câu đó thì đợi Thánh Đế Bột Dương Tư của ma tộc giúp y phụ họa một câu. Chỉ cần theo một đồng minh, đối phó Diệp Mặc sẽ dễ làm rồi. Khiến gã không ngờ tới là Bột Dương Tư vẫn không nói gì. Diệp Mặc lại lạnh giọng nói mắt ngươi mù. Không phát hiện ta là đại biểu của nhân tộc A. Hơn. Nghe thấy Diệp Mặc nói không khách khí như vậy, Ngao Quỳ cùng Ngao Si đều sửng sốt. Diệp Mặc cho dù là luyện đan có lợi hại thì cũng chỉ là một đạo nguyên thánh đế mà thôi. Một đạo nguyên thánh đế dám nói như thế với một Hỗn Nguyên Thánh Đế, đây chẳng phải là muốn chết sao? Dưới tình huống thế này, nếu như Văn Đức Thủy của hải tộc nhất định muốn giết Diệp Mặc, cho dù là Ngao Quỳ cũng không có bất kỳ lý do gì để bảo vệ Diệp Mặc. Nghĩ đến Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh đỉnh cao, Ngao Quỳ trong lòng một trận tiếc nuối. Nếu như các Hỗn Nguyên Thánh Đế của tộc khác hiện tại còn chưa biết bản lĩnh luyện đan của Diệp Mặc, cho dù là có giảm tiền vốn, gã cũng muốn bảo vệ Diệp Mặc. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đạo nguyên đan thánh này. Cho dù là gã bảo vệ Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không thể chỉ giúp Long tộc luyện đan. Nghĩ tới đây, Ngao Quỳ cảm giác mình chỉ cần nói giúp Diệp Mặc vài lời là được. Nhưng tận lực không đi đắc tội với Văn Đức Thủy. Thế nhưng Ngao Quỳ cùng Ngao Si rất nhanh liền sửng sốt. Trong dự liệu Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy của hải tộc nên nổi giận lại không nổi giận. Trái lại chỉ vào Diệp Mặc nghiêm mặt quát lớn Diệp Mặc. Ngươi cũng là một đạo nguyên đan thánh. Ăn nói lại vô lễ như vậy. Quả thực là làm nhục hai chữ đan thánh này. Ngao Quỳ. Ngao Si hai người không trông thấy Diệp Mặc cùng Văn Đức Thủy ngầm đấu tại điện tiếp khác. Cho nên mới phản ứng khiếp sợ như vậy đối với Văn Đức Thủy. Diệp Mặc cười lạnh nói Văn Đức Thủy. Ta biết trước đây ngươi phát một cái tin tức ra ngoài. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi. Nếu như hải tộc ngươi dám giết chóc trên thánh đạo tàn giới. Ta thề sẽ luyện hóa toàn bộ giới vực hải tộc thành một cái khiên. Không tin, ngươi có thể chờ xem. Văn Đức Thủy xác thực là có chút kiên kỵ Diệp Mặc. Bằng không cũng sẽ không truyền tin tức kêu người của hải tộc đi thánh đạo tàn giới trở về. Gã tối đa là tương đương với Tiêu Đát Thánh Đế. Hiện tại ngay cả Tiêu Đát Thánh Đế cùng lãnh dục kỳ của âm minh tộc đều có chút úp úp mở mở với Diệp Mặc. Cho nên gã quyết định làm việc cẩn thận. Thế nhưng gã lại kiên kỵ Diệp Mặc. Cũng là một hỗn nguyên thánh đế. Bị Diệp Mặc uy hiếp như vậy. Lập tức giận tím mặt. Tay một chưởng, liền muốn động thủ tiếp. Nga Quỳ lúc này cũng biết sự tình hình như không giống như gã nghĩ lắm. Lập tức lên tiếng nói rằng. Đức Thủy Tiên Hữu còn có Diệp Đan Thánh nữa. Long cung của ta không chịu được các ngươi giằng co như vậy đâu. Hỗn nguyên thánh đế của hải tộc này biết ở chỗ này gã không cách nào động thủ với Diệp Mặc. Chỉ có thể giọng căm hận nói rằng Diệp Mặc. Đừng cho là hải tộc ta sợ ngươi. Hải tộc ta từ trước tới nay không e ngại bất kỳ kẻ nào. Muốn đến hải tộc ta làm càn. Ngươi vẫn chưa có năng lực lớn như vậy đâu.